Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, khuếch trương. Phát sinh ở trung thổ thế giới chiến tranh, đối với tổ rồng bộ lạc mà nói, trung quy là một chuyện tốt. Kava đại xâm lâm làm rời xa nhân loại văn minh khu vực man hoang chi địa. Nếu như không phải đúng lúc gặp thú nhân đế quốc dư nghiệt chứa chấp tại nơi này, đã dẫn phát phía sau một hệ liệt sự kiện, mảnh đất này ở vào văn minh đại lục khu vực biên giới man hoang chi địa. Căn bản là khó mà thu hoạch được người khác chú ý. Những cái kia đề phòng thú nhân đế quốc cho tàn lại cháy nhìn chăm chú ánh mắt rời đi. Cho tổ rồng bộ lạc mang đến càng thêm tốt đẹp rộng rãi phát triển hoàn cảnh. Hoàn cảnh trở nên rộng rãi đồng thời, đường ray xe lửa hoàn thành, hơi nước xe lửa kiến thiết hoàn tất, cũng cho tổ rồng bộ lạc mang đến đại phát triển đầy đủ động lực. Chiến hậu năm thứ ba, đầu thứ nhất liên thông bộ lạc chủ thành cùng cứ điểm thành tuyến đường khai thông. Động cơ hơi nước cường đại vận chuyển năng lực, khiến cho lưỡng địa ở giữa chí ít cần mấy ngày lộ trình rút ngắn đến ngắn ngủi trong vòng 3-4 tiếng, cái này khiến lưỡng địa ở giữa giao thông liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Một chút thương phẩm vật tư có thể bổ sung nhau. Nghe nói đầu thứ nhất đường ray xe lửa khai thông ngày đó, hơi nước sáo vang lên triệt bầu trời. Đại lượng thú nhân ven đường quan sát, tại hai bên đường nhìn qua chiếc kia không cần bất luận kẻ nào mã xúc vật kéo mà nhanh chóng vận động quái vật khổng lồ tiến lên, tiếng hoan hô vang vọng lượt ngày. Đối với những này mấy năm trước còn sinh hoạt tại nguyên thủy văn minh giai đoạn thật vất vả mới vượt qua giai tầng phát triển thú nhân mà nói, có thể tự động tiến lên hơi nước xe lửa, hiển nhiên là vô cùng những thứ mới lạ. Bởi vì thiêu đốt chính là hỏa thuộc tính ma tinh, toàn bộ xe lửa từ dị giới ma huyễn khoa học kỹ thuật kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật kiến tạo mà thành, cho nên cái này dị giới bản ma huyễn hơi nước xe lửa cùng kiếp trước Austin hơi nước xe lửa tự nhiên là có khác biệt lớn. Vẻn vẹn toa xe mà nói, liền muốn so với khổng lồ mấy lần trở lên, gồm có kiếp trước bọn Tây Dương loại kia ngốc đại hắc thô kiến thiết phong cách. Loại phong cách này, hiển nhiên đối với tổ rồng thú nhân mà nói, vô cùng thoải mái dễ chịu, vang dội tiếng còi hơi, khổng lồ mà nặng nề thân xe, cho người ta mang đến khổng lồ sức mạnh chèn ép, cho dù là bạch ngân cấp bậc chiến sĩ, cũng ngăn cản không được cái kia đáng sợ bánh xe cuồn cuộn tiến lên. Vô số tổ rồng thú nhân đối với cái này mới phát sự vật lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là xe lửa khai thông đối với tổ rồng bộ lạc mà nói, không chỉ có riêng chỉ là mới lạ tác dụng, chuyên chở mới là hơi nước xe lửa trọng yếu nhất tác dụng. Có loại này siêu việt thời đại vận chuyển phương thức, có thể tại giao thông không tiện Kava đại xâm lâm cứ điểm ở giữa chặt chẽ đem lưỡng địa liên hệ tới, vô luận là nhân viên điều hành vẫn là tài nguyên phân phát đều có trọng đại ý nghĩa. Một quốc gia chỉ có giao thông tiện lợi, kinh tế văn hóa không đến mức bởi vì địa vực cắt đứt ra như là nắm chặt nắm đấm, mới có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Chuyên chở một mực là tổ rồng bộ lạc nhược điểm. Lúc trước vì chuyên chở, tổ rồng bộ lạc không thể không hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tại rừng rậm ở giữa mở con đường, đồng thời thông qua thuần dưỡng bò rừng ngựa hoang, tê chờ dịu dàng ngoan ngoãn động vật, tổ kiến ra vận chuyển đội ngũ. Nhưng mà mặc dù là như thế, chuyên chở năng lực vẫn là có hạn chế, hướng ra phía ngoài khuếch trương, theo khai khẩn ruộng đồng càng xa. Tổ rồng bộ lạc xúc giác cũng bởi vì giao thông vấn đề càng thêm khó mà hướng ra phía ngoài kéo dài. Tỉ như ngoài 10 dặm ruộng đồng, rừng rậm mặt đất giao thông không tiện vừa đến một lần liền muốn tốn hao hơn nửa ngày thời gian. Nơi nào còn có cái gì thời gian đi mở khẩn đất cày, khai thác cứ điểm hình thành, chính là tại chuyên trở năng lực hạn chế phía dưới. Tổ rồng bộ lạc vì khuếch trương, có chút bất đắc dĩ phương pháp. Hiện nay, theo hơi nước xe lửa kiến thiết thành công, tổ rồng bộ lạc hướng ra phía ngoài khuếch trương khai thác tốc độ nhất định có thể nâng cao một bước. Đường sắt cường đại vận chuyển năng lực, không chỉ có thể liên hệ lưỡng địa giao thông kinh tế, cũng có thể trong thời gian ngắn triệu tập binh lực, vận chuyển đến phương xa chiến trường. Như thế liền có thể đem phương xa thổ địa một mực nắm ở trong tay. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, mặc dù tại cái này tổ rồng bộ lạc phụ cận, tổ rồng quân đoàn đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Xe lửa đối phương diện quân sự tác dụng vẫn chưa hiển hiện ra, nhưng nó ý nghĩa cũng không phải phổ thông có thể so sánh. Trừ cái đó ra, đường dây xe lửa khai thông, không chỉ đối tổ rồng bộ lạc có thật lớn chính trị quân sự ý nghĩa, đồng thời mang đến đại lượng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Thông qua đường dây xe lửa giao thông liên hệ vận chuyển, tổ rồng bộ lạc có thể dọc theo đường dây xe lửa mở một chút vùng khai thác. Sau đó lấy tuyến mang mặt, đem cứ điểm cùng chủ thành ở giữa khổng lồ địa vực tiến hành càng thêm độ sâu khai phát. Thông qua đường sắt chuyển vận ủng hộ, đem dọc theo đường dây xe lửa lên lãnh địa đều đại quy mô khai phát ra. Cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí so hướng phía chủ thành bên ngoài địa vực khai thác trồng trọt còn muốn đơn giản dễ dàng. Lên không ít, xe lửa thành công, động cơ hơi nước đánh điền cơ nghe nói cũng đã bị đám địa tinh hoàn thiện. Đến lúc đó nhất định trở thành đại quy mô khai khẩn cường đại trợ lực. Tổ rồng bộ lạc tựa hồ đã hướng phía nửa cơ giới hóa con đường không ngừng thăm dò tiến lên. Cuối cùng cũng có một ngày. Điểm này một điểm thay đổi, kiểu gì cũng sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến đổi. Chiến hậu năm thứ ba đến, theo hoàn cảnh buông lỏng, tổ rồng bộ lạc chính sách cũng bắt đầu du bảo thủ dần dần đi hướng mở ra. Cứ việc đường dây xe lửa vẫn chưa xây dựng đến lãnh địa biên cảnh khai thác thành, nhưng là tổ rồng thú nhân quân đoàn đã bắt đầu tiếp nhận những cái kia bị chư hầu quân triều sâu. Khai thác mới thổ địa, phạm vi lãnh địa bắt đầu dần dần khuếch trương, đại lượng rừng rậm khu vực bị chư hầu quân chinh phục. Khai thác ra đại lượng khoáng thạch chờ nguyên lý, vận chuyển đến tổ rồng bộ lạc, sau đó bị tổ rồng bộ lạc gia công thành các loại vật phẩm. Trái lại giao dịch cho chư hầu quân, tại cái này giao dịch đơn giản tuyến bên trong. Lại là bàn sống hai loại hệ thống ở trong kinh tế. Mà này đồng thời, tại chư hầu quân không ngừng khuếch trương chinh chiến trong quá trình. Bị tổ rồng thú nhân trực tiếp khống chế chư hầu quân. Cũng bắt đầu đại quy mô lan ra. Bây giờ đã vượt ngang mấy trăm dặm hơn nghìn dặm. Tiếp xúc đến Kava trong rừng rậm bao la bộ khu vực. Kava đại xâm lâm trung bộ địa khu. Bây giờ theo chiến loạn, một ít nhân loại mạo hiểm giả ngẫu nhiên cũng sẽ đến phụ cận đây. Nhân loại thế lực xúc giác, bắt đầu lan ra đến Kava trong rừng rậm bao la bộ. Oshin ngược lại là muốn cùng nhân loại tiếp xúc một chút. Chỉ ít thông qua giao dịch, thu hoạch được một chút tiên tiến ma pháp, luyện kim phụ ma chi thức bí thuật, lấy tăng lên tổ rồng bộ lạc một chút chi thức dự trữ. Chỉ tiếc gặp được là gặp, nhưng lẫn nhau ở giữa cảnh giác rời đi, cũng không có làm ra giao lưu, giao dịch cũng tự nhiên không thể nào nói đến, bất quá cơ hội có rất nhiều, cũng không nóng nảy là được rồi. Austin cũng không phải là loại kia tộc chủ nghĩa người, không có đối bất kỳ chủng tộc có cái gì thành kiến ý tứ. Đối với hắn mà nói, có thể để cho hắn sử dụng, chính là có thể thu nạp bộ hạ. Trái lại, thì là địch nhân, hiện nay, lúc trước tiến đánh tổ rồng bộ lạc nhân loại lính đánh thuê. Còn có 10 cái tồn tại bộ lạc bên trong, nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gori tại tổ rồng bộ lạc ở trong cũng là thân cư cao vị. Ngày sau theo tổ rồng bộ lạc mở rộng, dưới trướng có nhân loại sinh tồn cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Tu tiên cổ điển.